Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 795, là hắn. Vị này vô danh tiểu ca tiếng khóc rất có lực xuyên thấu. Như tại bình thường, nhất định dẫn tới rất nhiều vây xem, giờ phút này lại không người quan tâm. Tống Mặc Hinh trở về sau trực tiếp xâm nhập thứ 66 trọng hải vực. Đem hết khả năng, rốt cục chịu đựng lấy kia phệ tâm thống khổ, rốt cục có lòng tin đặt chân cao hơn hải vực, đang chuẩn bị tiến vào vòi rồng, tiến hành xung kích, một màn kia màn liền phát sinh, một người tại vòi rồng trụ bên trong như là gọi lên xuống bậc thang ở trước mắt hiện lên. Tống Mặc Hinh sẽ không nhận lầm, người kia không phải người khác, chính là Lăng Vũ. Trước đó kim quang chính là nghiệm chứng, đây là khí tức của hắn, cái này giống như là nàng tân tân khổ khổ phụ trọng leo lầu, thật vất vả mới leo đến thứ 66 tầng, lập tức liền muốn đến thứ 67 tầng, mà Lăng Vũ lại có thể cưỡi khách quý thang máy, thẳng trèo lên 100 tầng, cuối cùng vẫn còn ấm hinh mà động nghe nữ tính tăng lên âm. Khách nhân tôn kính. Hoan nghênh lần nữa cưỡi, trong đó chênh lệch, không cần nói cũng biết, có thể tức chết người. Tống Mặc Hinh mở ra miệng nhỏ, trừng mắt đôi mắt đẹp, nói không nên lời một câu, tựa như một cái đờ đẫn người bị bệnh tâm thần. Hắn, ta như thế nào mới có thể siêu việt hắn? Nàng giống như là lập tức đã mất đi tất cả khí lực, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Thần sắc ảm đạm, Lăng Vũ dạo bước tại thứ 100 nặng trong hải vực. Bốn phía đều là an tĩnh hắc viêm, vốn nên là thôn phệ hết thảy địa ngục nghiệp hòa. Người người e ngại, giờ phút này lại tại e ngại người khác. Hắn yên lặng ngồi xếp bằng, quanh mình hắc viêm ầm vang bộc phát, như vỡ đê dòng lũ tuôn ra mà đến. Phô thiên cái địa, cho thấy chân chính địa ngục. Vô cùng kinh khủng, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, Lăng Vũ bị dìm ngập. Cùng lúc đó, hắc ngục biển lối vào có mấy đạo thân ảnh đi vào. Ngân giáp đoàn trưởng lúc này mang theo thủ hạ cung kính nghênh đón tiếp lấy. Các ngươi bài, một người cầm đầu là nữ tử, khuôn mặt tinh xảo, khí chất cao lãnh, cao gầy nở nang dáng người mặc tử sắc váy dài. Tản ra cao quý khí tức, nàng mắt phượng lăng lệ, uy nghiêm nhìn lướt qua ngân giáp đoàn trưởng, cái sau không dám ngẩng đầu, ăn nói khép nép nói, thuộc hạ vô năng, nàng này vì năm đại thần tộc một trong yến thị đại tộc hạch tâm tử đệ. Tuổi trẻ tuyệt mỹ, thiên tư kinh người, được xưng là kế yến thanh lam về sau thứ nhất thần nữ. Yến tâm nhị bên người, đi theo một nam một nữ, nam nhân trẻ tuổi nhìn xem yến tâm nhị ánh mắt mang theo ái mộ. Bản thân khí chất cũng rất bất phàm, hai đầu lông mày lộ ra kiêu căng chi ý. Hắn là năm đại thần trong tộc bộ tộc khác, hoàng thị trong đại tộc thiên kiêu tử đệ, hoàng vô cực, một cô gái khác nếu như Lăng Vũ ở đây, tự nhiên có thể nhận ra. Là ban đầu ở Hoàng Bụi Đại Lục gặp được cái kia lãnh diễm nữ tử. Tống Mặc Vận sư tỷ, Yến Thanh Lam đồ đệ, Phượng Linh Vận là cái 10 phần mỹ nhân, sặc sỡ lóa mắt, khí chất siêu nhiên, nhưng mà cùng Yến Tâm Nhị so ra, vẫn là kém một bậc, năng lực bên trên, nàng cũng không bằng Yến Tâm Nhị, cho nên hành động lần này, Yến Tâm Nhị mới là thủ lĩnh. Đi vào, bắt hắn, nếu có phản kháng, giết không tha, Yến Tâm Nhị thu hồi ánh mắt, sắc mặt như thường, thanh âm lạnh như băng không có chút nào gợn sóng, lộ ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh chi ý. Phượng Linh Vận nhíu nhíu mày, Hoàng Vô Cực vui vẻ đáp ứng, cười nói, hết thảy đều nghe Yến sư muội. Thuộc hạ có câu nói không biết khi giảng không làm tướng. Ngân giáp đoàn trưởng có chút trần, chờ nói, Yến Tâm Nhị nói, tại thuộc hạ cảm giác bên trong, người này cực độ cường đại, 10 phần nguy hiểm, hy vọng ba vị có thể cẩn thận một chút. Ngân Giáp đoàn trưởng sắc mặt nghiêm nghị, Yến Tâm Nhị còn chưa nói chuyện, Hoàng Vô Cực liền cười lạnh, lộ ra khinh thường, ngạo nghễ nói, không cần bắt người kia quê mùa ánh mắt, đến bình phán chúng ta, không xứng, rất ngu ngốc, hiểu. Ngân Giáp đoàn trưởng mặt trầm như nước, trầm mặc không nói, ngươi nhìn qua rất khó chịu. Hoàng Vô Cực mỉm cười. Ngân Giáp đoàn trưởng hờ hững nói, không dám, ta không tin. Hoàng Vô Cực lắc đầu, một cỗ khí thế mạnh mẽ dâng lên. Ngân Giáp đoàn trưởng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, tốt, không cần lãng phí thời gian. Yến Tâm Nhị thản nhiên nói, Hoàng Vô Cực tán đi khí thế, hài hước lườm Ngân Giáp đoàn trưởng một chút, cười gật đầu nói, tốt, chúng ta đi. Một đám binh sĩ cắn răng, phẫn hận không thôi, đột nhiên có một người kinh hô, chỉ vào Hắc Ngục Biển, thanh âm khàn giọng run rẩy, là người kia, có cái gì ngạc nhiên? Hoàng Vô Cực khẽ nói, chợt quay người, lúc này như bị sét đánh, không dám tin nhìn một màn trước mắt, cái này sao có thể? Thong dong tự tin tư thái không còn sót lại chút gì. Hoàng Vô Cực phản ứng so bọn cũng không khá hơn chút nào. Phượng Linh vẫn sắc mặt trắng bệch, Hắc Ngục Biển lại bị, hắn đến cùng là ai? Kim sắc quang huy chiếu rọi hết thảy, khí tức kinh khủng ba động truyền đến, cho dù là Yến Tâm Nhị cũng khó nén chấn kinh chi sắc, thân hình rung động, con ngươi co vào, ngươi mới vừa nói cái gì? Là người kia là ai? Tên kia kinh hô binh sĩ mở miệng, chính là trước đó tự tiện xông vào Hắc Ngục Biển tóc vàng nam nhân. Cũng chính là đoàn trưởng trong miệng, chờ một chút, ngươi nói tóc vàng, Phượng Linh vận trong đầu bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh. Người kia gật đầu, tóc vàng, rất tuấn mỹ một cái nam nhân, bất quá trên mặt cơ bản không lộ vẻ gì, giống như là mặt đơ. Phượng Linh vận thân thể mềm mại chấn động, càng thêm xác định, tấm kia nói là trên đời này hoàn mỹ nhất cũng không đủ khuôn mặt vùng chi không tiêu tan. Là hắn, người biết hắn, Yến Tâm Nhị hỏi, Phượng Linh vận gật đầu, hắn, nàng nói chuyện cà lăm, trong đầu đều là ngày đó Lăng Vũ phá quân rung động tràng diện. Cảm xúc kịch liệt chập trùng. Yến Tâm Nhị nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nhắm mắt lại, thi triển thông tin chi pháp, đem nơi đây kinh biến truyền về trong tộc. Rất nhanh, nàng mở hai mắt ra, trầm giọng nói, chúng ta đi lên xem một chút. Ba người tiến vào Hắc Ngục Biển, đều lấy ra một viên lệnh bài màu xám, tản ra cổ pháp quang huy, ba cánh cửa mở ra. Đây là thần tộc đại năng luyện chế, có thể không nhìn Hắc Ngục Biển mỗi một tầng trở ngại. Thẳng tới đỉnh phong, trên đường, Phượng Linh vận cuối cùng bình tĩnh một chút, đem hoàng bụi đại lục Lăng Vũ lấy lực lượng một người. Đánh vỡ đế thần quân sự tình giảng thuật một phen, toàn bộ quá trình âm thanh run rẩy, ánh mắt chỗ sâu cất giấu hoảng sợ. Yến Tâm Nhị cùng Hoàng Vô Cực thật lâu không thể bình tĩnh. Mồ hôi lạnh trong bất chi bất giác thẩm thấu quần áo. Trong thần tộc lão tổ tông, có thể làm được hay không điểm này? Loại tồn tại này, làm sao lại bừa bãi vô danh? Hắn ẩn tàng được cũng quá sâu đi. Bất quá, hắn chọc giận tới đế thần quân. Cuối cùng rồi sẽ khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nói chuyện, ba người đến tầng cao nhất, đạp đi ra ngoài hộ, nhìn xem cuồng bạo nhất đáng sợ tầng cao nhất Hắc Viêm. Lúc này suy yếu được phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Ba người yên lặng nuốt nước miếng một cái, Phượng Linh vận ánh mắt rơi vào xa xa Lăng Vũ trên thân. Nội tâm suy đoán được nghiệm chứng, vẫn như cụ hãi nhiên, quả nhiên là hắn thế nào?